Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78, bỏ qua. Lotus mang theo các binh sĩ cách lái quân hạm sau, đi tới cho thuê Bun địa phương. Bọn họ nhiều người như vậy, đi đến số 1 ụ tàu, cảm giác sẽ rất rêu rao. Vì lẽ đó, dự định lại đây thuê điều lớn một chút, Bun đi số 1 ụ tàu. Không phải vậy, đến rồi Water Seven không trải nghiệm một hồi. Nơi này đặc sắc quả thực là chính là vào Bảo Sơn mà không về, hoan nghênh quang lâm. Các ngươi là muốn thuê Bun sao? Tổng cộng mấy người nhỉ? Bun cho thuê trong cửa hàng. Ông chủ đeo kính tay cầm báo chí nửa nằm ở trên xích đu. Nghe được đi vào bước chân âm thanh, mở miệng hỏi, ngươi nơi này có cái gì Bun? Nói một chút đi. Lotus mang theo các binh sĩ đi vào trong điếm. Xem đến lão bản đang xem báo, liền mở miệng hỏi, tiễn cá, loa cá mập, kính mắt vương cá, khách nhân ngài muốn loại kia. Ông chủ nhìn báo chí, nhìn chằm chằm không chớp mắt nói rằng, hắn hiện tại chính đang xem báo, không có quá nhiều thời gian chăm sóc chuyện làm ăn, vì lẽ đó, chỉ có thể khách hàng hỏi cái gì, hắn trả lời cái gì, người nơi này giá cả tính thế nào. Ông chủ, còn có, ngươi nơi này có hay không lớn một chút Bun nha? Ông chủ, ngươi nơi này Bun xem ra gầy không sót mấy. Có thể vác được người sao? Lotus đánh lượng lại trong cửa hàng bể nước bên trong Bun. Cảm thấy hắn mang đến binh lính khả năng có thể ngồi. Hắn ngồi thì có điểm huyền. Đừng đợi lát nữa, đem Bun cho đè chết, muốn bao lớn Bun? Khách nhân, ông chủ vừa nghe có món làm ăn lớn đến rồi, lập tức thả xuống trong tay báo chí, xoay người lại, nhìn đến thăm khách hàng, hải quân, ông chủ này không nhìn không biết vừa nhìn giật mình. Đến lại là một loạt xếp chỉnh tề hải quân, hắn này không phạm tội nha, làm sao đến rồi nhiều như vậy hải quân, chỉ ít mười mấy mét. Muốn lớn hơn một chút, có thể chịu nổi ta thể trọng. Đương nhiên nếu như ngươi có thể làm ra càng to lớn hơn cũng được. Lotus suy nghĩ một chút cảm thấy Bun vẫn là càng lớn càng tốt. Dù sao, Bun càng lớn, có thể ngồi người cũng càng nhiều. Chờ hắn đến số 1 ụ tàu liền có vẻ càng có phái đoàn, được rồi. Là, ông chủ vừa nghe mới nhớ tới đến những hải quân này là đến thuê Bun. Tâm mới chậm rãi để xuống. Nhiều như vậy hải quân, xem ra có thể tiểu kiếm lời một bút, bao nhiêu tiền? Ông chủ, ngươi có thể chiếm được cho chúng ta bớt. Nhân số chúng ta cũng không ít. Lotus nhìn một chút, ông chủ cái tên này. Cảm thấy vẫn là cảnh cáo dưới tốt hơn. Dù sao, ai biết người ông chủ này có thể hay không bị Belly che đôi mắt. Thịt bọn họ hải quân một trận, ngài xem hai người ngồi Bun. 1.800 belly làm sao? Đại nhân, ông chủ dò hỏi. Nếu như đánh gãy, giảm giá, quá nhiều hắn liền thiệt thòi lớn rồi. Còn, thịt hải quân một trận, hắn liền lại không dám. Đắc tội rồi hải quân. Hải quân tùy tiện cho hắn theo. Đè cái tội danh đưa vào Impel Down bên trong. Hắn đời này cũng đừng nghĩ ra được, không được. Người lúc này mới đánh giảm 10% mà thôi. Hai người tòa Bun cho chúng ta 1.600 belly. Một người Bun 900 belly. Lớn Bun 1.200 belly. Lotus suy nghĩ một chút lắp phi bọn họ đến Water Seven ngồi Bun thời. Điểm, hai người tòa Bun là 2.000 belly. Ông chủ hiện tại cho hắn 1.800 belly giá cả. Mới đánh giảm 10% mà thôi. Quá ít. Liền mở miệng đem giá cả tiếp tục đi xuống ép, đại nhân. Lớn Bun giá cả quá thấp. Con kia Bun có thể ngồi chừng 10 cá nhân ngày nhìn 1.800 belly làm sao, ông chủ với trước. Mắt vị này hải quân đại nhân, nói phía trước hai cái giá cả còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng cuối cùng lớn Bun giá cả giá cho thuê, hắn là thật không có biện pháp đồng ý. 1.200 giá cả thực sự quá thiệt thòi. Phải biết lớn bull ở Water Seven nhưng là rất hiếm thấy. Giá cả khẳng định là muốn rất nhiều, cũng được. Nhanh lên một chút đem bull chuẩn bị kỹ càng đi. Sắc trời đều không còn sớm, Lotus hơi hơi suy nghĩ lại. Liền đáp ứng rồi dưới ông chủ cái giá này. Dù sao hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Lại mang xuống liền bỏ qua ăn cơm thời gian, được rồi. Tốt đại nhân xin chờ một chút. Ông chủ nghe được Lotus, khắp khuôn mặt là nụ cười, thật vui vẻ đi làm việc, ở cho bun trên lưng theo, đè ghế trên vị sau. Ông chủ được đền bù mong muốn bắt được nên được Belly Lotus cũng hài lòng. Mang theo mênh mông cuồn cuộn các binh sĩ, cưỡi bun hướng về số 1 ụ tàu chạy đi làm Lotus hướng về số 1 ụ tàu xuất phát thời điểm. Aibuk mang theo Khalifa cũng ở hướng về quân hạm ngừng địa phương đi tới, hải quân quân hạm liền. Đứng ở vịnh bên trong sao? Aibuk ngồi ở bun trên người một vừa sửa sang lại quần áo. Vừa mở miệng hỏi, sẽ không có sai. Dựa theo thị dân lời giải thích, hải quân quân hạm là đứng ở vịnh, Khalifa nâng lên kính mắt. Mở miệng nói rằng trên đường không ít cưỡi bun thị dân đều cho bọn họ cung cấp không ít liên quan với hải quân quân hạm tin tức, vậy thì tốt. Chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Aibuk nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng hải quân quân hạm đừng nghịch ra cái gì động tĩnh lớn đến. Bọn họ hòn đảo có thể không chịu được loại đả kích này. Hiện nay tốt nhất là thừa dịp quân hạm ngừng ở vịnh. Do hắn tự mình tiếp kiến, sau đó mời hải quân lên đảo, như vậy mới có thể tránh miễn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngươi nói cái gì? Lão bản của các ngươi Water Seven thị trường không ở ụ tàu, vậy hắn đi nơi nào? Lotus nghe xong người chèo thuyền cảm thấy có chút đau đầu, hắn vận may này cũng quá suy đi. Vị này Water Seven thị trường thực sự là nhàn, không đàng hoàng chờ ở văn phòng cùng ụ tàu bên trong. Không có chuyện gì đi ra ngoài mù loanh quanh làm cái gì, càng đáng giận là chính là này Aibuk. Thậm chí ngay cả đi nơi nào đều không cùng những người này nói. Để hắn lại đây hai mắt tối thui, muốn tìm người đều không cách nào tìm. Nói không chắc này Aibuk cùng Khalifa đi nơi nào ve vãn. Cố ý tránh ra tất cả mọi người đây, Lotus cảm thấy khả năng này to lớn nhất. Dù sao, Aibuk cũng làm thị trưởng lâu như vậy rồi. Hơn nữa, tuổi tác hắn cũng không nhỏ. Nhất định phải tìm một chỗ cùng thư ký thả lỏng dưới. Nhưng, hắn Lotus lại đây là ăn cơm. Không phải ăn thức ăn cho chó, bây giờ nhìn lại hắn chỉ có thể tìm điểm chuyện làm. Đến phái dưới tẻ nhạt thời gian. Sắc trời này đều qua ăn cơm trưa thời gian, đại gia đi tới nơi này là vì làm gì? Không cần ta nói đi, bắt đầu từ bây giờ, đại gia lấy đội làm đơn vị, ở toàn bộ Water Seven lục soát cho ta hải tặc, gặp phải vướng tay chân hải tặc, lại đây thông báo ta, ta sẽ đi xử lý bọn họ, được rồi. Đại gia liền như vậy tản ra đi. Vâng, Lotus thượng úy. Các binh sĩ nghe được Lotus mệnh lệnh, từng cái mặt mày hớn hở, nhiệt tình 10 phần đi tìm hải tặc. Đây chính là đang tìm Belly nha. Từng cái trong mắt đều liều lĩnh kim quang, vị này hải quân đại nhân. Ngài như vậy có phải là không tốt lắm nha, người chèo thuyền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hải quân bắt hải tặc là chuyện tốt. Không có sai, nhưng bọn họ làm người chèo thuyền nghề này đều dựa vào có người mua thuyền, tu thuyền ăn cơm. Hơn nữa, mua thuyền cùng tu thuyền phần lớn đều là hải tặc. Nếu như hải quân đem hải tặc toàn bắt được, bọn họ chuyện làm ăn khẳng định sẽ ít đi rất nhiều, không cái gì không tốt. Ta là hải quân, chảo tặc là thiên chức. Nếu như nhìn thấy hải tặc ở trên đảo kiếm chuyện, ta không đi chảo mới là ta thất trách. Lotus nghĩa chính ngôn từ nói rằng, rất có vài phần hải quân có uy nghiêm đùa giỡn. Hắn ngồi bun nhưng là tốn không ít Belly. Nguyên lai, nghĩ lại đây có thể ăn bữa cơm, tốn chút liền tốn chút. Nhưng hiện tại Aibuk người không ở, hắn không đi làm thí điểm hải tặc cướp đoạt trên người bọn họ Belly. Hắn buổi tối chẳng lẽ còn phải đến trong biển chảo động vật biển ăn. Nơi này nhưng là hòn đảo đại đô thị, có các nơi trên thế giới mỹ nữ cùng phú bà. Vạn nhất cái kia đáng yêu tiểu tỷ tỷ coi trọng hắn anh tuấn bất phàm khuôn mặt, kiên cường mạnh mẽ thân thể, muốn cùng hắn còn chàng oanh oanh liệt liệt ái tình kết quả. Nhìn thấy hắn một cái hải quân chạy đi chảo động vật biển ăn, tiểu tỷ tỷ lập tức ghét bỏ hắn. Vậy hắn ái tình nảy sinh há không phải lập tức khô héo. Đến thời điểm, ai mẹ nó đối với hắn phụ trách làm người yếu điểm bước mấy. Hắn hiện tại thân cao có hướng về 5 mét chạy xu thế. Không nữa tìm cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, hắn liền thật sự chỉ có thể đi tìm chủng tộc khác em gái. Sinh sôi đời sau, vâng, là, hải quân đại nhân, người chèo thuyền nghe được Lotus. Lập tức dùng một loại sùng bài ánh mắt nhìn trước mắt vị này hải quân. Thực sự là một vị chính trực hải quân nha. Trên biển rộng nếu như đều là như vậy hải quân, cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ dễ chịu không ít. Được rồi, người bận bịu đi, ta đi trước. Lotus nhìn một chút trống trải ụ tàu, cảm thấy vẫn là đi trước đi. Dù sao, ụ tàu người hầu như đều đi ăn cơm, liền còn lại cái tiếp đón người. Hắn hiện ở đây lại không thể ăn vụng gỗ, vì lẽ đó hay là đi tìm mấy cái hải tặc tập hợp tiền cơm đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.